Tận thế nhạc viên, chương 120, ta phải nhớ kỹ đây hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà tài trợ, cái danh xưng này, Lâm Tam Tửu là tại thi đấu bắt đầu sau ngày thứ tư nghe thấy. Đầu ba ngày sau khi cuộc thi đấu kết thúc, bao con nhộng khu trong thiếu đi 29 con bao con nhộng. Kia 29 nữ nhân trong, có năng lực xuất chúng, có đầu não linh hoạt, có hiểu phải liên thủ. Thế nhưng là các nàng như cũ lấy một loại rất không có ý nghĩa. Cũng không có nhất tôn nghiêm kiểu chết. Hóa thành từng bãi huyết tương thịt nát. Tưới lên tân xuân cách đấu thi đấu trên sàn thi đấu. Tại từng bầy đọa lạc chủng tới tới lui lui bước chân dưới. Phát ra, ỏm ọp, đè ép âm thanh. Có một nữ nhân năng lực. Tựa hồ là cùng thị lực của nàng có quan hệ. Thi thể của nàng thành bã vụn về sau. Một con mắt nhưng vẫn là hoàn chỉnh. Đọa lạc chủng đi như thế nào cũng dẫm không nát. Luôn luôn tròn căng tại bùn máu trong nhấp nhô. Tuyết trắng bộ phận thẳng trừng bầu trời. Mỗi một trận kết thúc về sau. Tựa như trên mặt đất càng ngày càng dày tàn thi huyết nhục đồng dạng. Chiến thắng đối thủ đọa lạc chủng số lượng cũng tại tích lũy. Thượng một trận trong. Không có bị các nữ tuyển thủ phản kháng giết chết đọa lạc chủng. Là không bị kéo xuống. Chỉ ở trong tràng du tẩu. Chờ lấy trận thứ hai mới gia nhập càng nhiều đọa lạc chủng. Có lẽ là bị vườn địa đàng phòng thí nghiệm. Tăng cường qua. Nguyên nhân. Đầu ba ngày đọa lạc chủng nhìn tựa hồ trí lực cũng không cao. Phương thức chiến đấu cũng không mới mẻ. Theo ngày thứ tư bắt đầu. Lâm Tam Tửu liền cảm giác. Kỳ thật đầu 29 nữ nhân là may mắn. Giờ phút này trên màn hình lớn. Ống kính chính nhanh chóng đảo qua gieo hò sóng chiều đám người. Camera bay đến chỗ nào, liền sẽ kích thích phía dưới một mảnh cao hứng thét lên. Thậm chí còn có người lấy xuống trường bào mũ, nhảy dựng lên hướng camera phất tay. Đến hôm nay, giữa sân đã ngồi đầy là người. Tại từng dãy chỗ ngồi ở giữa đi tới đi lui bán hàng rong một mặt hồng quang. Chỗ buôn bán các loại kiểu dáng mới lạ. Sắc thái phong phú quà vặt cùng vật kỷ niệm. Một hồi liền có thể toàn bán không? Đối người xem hoan nghênh ống kính truyền hình xong về sau. Tại từng mảnh núi kêu biển gầm giống như tiếng khen trong. Một cái nữ tuyển thủ cận cảnh hình lớn xuất hiện. Xem ra, hình ảnh là từ bao con nhộng bên trong lắp camera truyền tới. Trên màn hình một cái tuổi trẻ nữ hài chính dựa vách túi. Một mặt tiều tụy cúi thấp xuống mí mắt, bộ dáng chán nản đã không có một điểm đấu trí. Thậm chí khi nàng nhìn thấy chính mình hình ảnh bị phóng lớn hơn rất nhiều lần. Chiếu vào thi đấu giữa sân thời điểm, cũng chỉ là giật giật con mắt. Nàng bất quá 18-19 tuổi. Bộ dáng mặc dù không thể xem như xinh đẹp, nhưng thắng ở tuổi trẻ. Đây là chúng ta số 14 tuyển thủ. Tuổi chỉ có 18 tân nghi. Nàng rất vinh hạnh trở thành năm nay cái thứ nhất có được nhà tài trợ nữ nhân biến dị. Xin mọi người cho nàng một chút tiếng vỗ tay. Theo lời của người chủ trì âm vừa rơi xuống. Một vệt ánh sáng đầu nhập khán đài. Tại không trung biến thành một đạo anime hình chiếu. Từng nắm cánh hoa tản ra về sau. Tổ hợp thành, vườn địa đàng cây nông nghiệp phục chế gián kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Lý Hái Quang ăn mừng nhân dân cả nước tân xuân vui vẻ. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, tựa hồ là công ty địa chỉ. Tân nghi lúc này mới liếc qua không trung ném hoa, chậm rãi hiện lên một điểm nghi hoặc. Nhà tài trợ vườn địa đàng cây nông nghiệp phục chế gián kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Lý Hái Quang. Vì số 14 tuyển thủ lựa chọn tương lai là, người chủ trì cố ý kéo dài điệu, sâu trong chốc lát người xem khẩu vị về sau, lúc này mới lớn tiếng công bố nói, đang ăn qua cường lực xuân dược đọa lạc chủng dưới thân. Tắt thở trước một giây, số 14 tuyển thủ bị chém đầu, trên màn hình lớn, tân nghi ngũ quan phảng phất ngưng lại, sẽ không động, nàng vừa rồi chết lặng biểu tình. Phảng phất là vỡ vụn mặt nạ đồng dạng, rầm rầm theo trên mặt rớt xuống. Khán đài yên tĩnh một hơi. Lập tức, chưa từng biết cái góc nào quay vang lên lần thứ nhất tiếng vỗ tay. Giống như thanh âm này cũng có truyền nhiễm tính. nhanh chóng tại đen nghịt trong đám người liên lụy ra. Rất nhanh, tiếng vỗ tay liền rót thành một dòng lũ lớn, vang vọng đấu trường. Lâm Tam Tửu cảm thấy mình hẳn là nghe lầm. Thần sắc 10 phần mờ mịt nhìn trên màn ảnh Tân Nghi che miệng. Ô oa, một chút phun ra, theo màu vàng nhạt dịch vị theo nàng giữa kẽ tay chảy ra. Ống kính hoán đổi đến kế tiếp tuyển thủ. Đây là một cái 35-36 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Thanh tao thành thục, đầy đặn trắng nõn. Nếu như không phải nàng chính như bị điên đánh vách túi. Chấn động đến ống kính hình tượng lắc một cái lắc một cái. Đại khái còn có thể càng thêm cảnh đẹp ý vui chút. Cả nước nổi danh Mỹ thực gia. Nhân khí Mỹ thực người dẫn chương trình. Ôn nhu một ngụm ăn, sáng tác người Austin. Chúc mừng nhân dân cả nước cùng nhau thưởng thức ngày hội. Hắn vì số 70 tuyển thủ lựa chọn tương lai là. Cái kia thành thục nữ nhân ngừng tay. Ngơ ngác ngẩng đầu đến. Lộ ra nàng cổ phía dưới trắng lóa như tuyết. Tại cơ thể sống lúc cắt xuống 2 vú. Cùng bên đùi thịt mềm. Cái này một bộ phận sẽ có Austin tự tay xử lý thành một đạo. Dịch sữa rung động. Tại sau đó tiết mục bên trong truyền ra. Nếu có hy vọng có thể cất giữ số 70 hoàn chỉnh tiêu bản bằng hữu. Xin chú ý, những này bộ vị sẽ là mô hình. Nguyên lai mình hoàn toàn chính xác không có nghe lầm. Lâm Tam Tửu hai tay run rẩy siết thành nắm đấm. Cảm giác được phía bên phải huyệt thái dương ngay tại hung mãnh giật giật. Phảng phất một con dã thú muốn theo nàng trong đầu chui ra ngoài ăn người giống như. Không biết là cái nào một cỗ cảm xúc xung kích quá mãnh liệt. Nàng liền toàn thân đều đang đánh chiến. Giang, đập đập, mà vang lên. Nàng cố gắng khống chế mấy lần trên người cơ bắp. Lại còn là không dừng được. Vào hôm nay trận đấu này trong 5 người. Chỉ có 2 người này. May mắn, đạt được nhà tài trợ. Người chủ trì ngừng lại một chút. Liền tiến vào kế tiếp khâu. Nhằm vào số 14 tuyển thủ có thể tại đọa lạc chủng dưới thân kiên trì bao lâu? Trước mắt có 3 loại suy đoán. 1. Nàng có thể kiên trì 3 đến 5 phút. 2. Nàng có thể kiên trì 6 đến 9 phút. 3. Nàng có thể kiên trì 10 phút hoặc trở lên. Trải qua chuyên gia phân tích, số 14 tuyển thủ năng lực sơ bộ bị phán đoán là linh hoạt nhanh nhẹn loại. Gánh chịu lấy Tân Nghi bao con nhộng. Đã bắt đầu hướng đấu trường bên trong đi vòng quanh. Lâm Tam Tửu khó có thể tưởng tượng. Nàng lúc này sẽ là biểu tình gì? 5 con bao con nhộng tại thi đấu giữa sân ngừng lại đồng thời. Trên màn hình lớn cũng bắt đầu toàn vườn địa đàng dân chúng đối số 14 tuyển thủ đặt cược. Đầu 2 cái tuyển hạng đặt cược nhiều nhất. Đánh cược tiền ao chính đang nhanh chóng khuếch trương đại. Đại khái chỉ có ý đồ đọ sức cái ít lưu ý người. Mới có thể tại cái thứ 3 tuyển hạng trên dưới chú đi. Rất nhanh số 14 cùng số 70 đặt cược khâu liền kết thúc. Một chiếc Lâm Tam Tửu đã quen thuộc chi cực màu đen xe chở tù chạy đến bên ngoài sân. Bởi vì đấu trường trong đã bị người chết huyết nhục nhiễm lần. Đại khái ra ngoài phòng hoạt nguyên nhân. Xe chở tù ở đây bên ngoài liền ngừng lại. Lần này xuống tới đọa lạc chủng. Rõ ràng cùng trước 3 ngày không đồng dạng. Bây giờ còn đang trong sân lắc lư kia một bang đọa lạc chủng. Ngoại hình thượng liền người cái bóng đều rất khó tìm đến. Giống như cũng chỉ còn lại có luôn luôn bạo ngược hiếu sát. Vậy mà lúc này đi xuống đọa lạc chủng. Mặc dù vẫn như cũ toàn thân trụi lủi không có lông tóc. Nhưng lại bảo lưu lại một hạng nhân loại trọng yếu khí quan. Thậm chí có thể thấy được. Vườn địa đàng phòng thí nghiệm nhất định đem này cường hóa qua. Chừng có nam nhân bắp chân dài như vậy đồ vật. Theo đọa lạc chủng bước chân, tại đầu gối của bọn nó bên cạnh lắc qua lắc lại. Khiến người nhớ tới ngựa đực. Theo đọa lạc chủng nhóm vặn vẹo bộ mặt, giật ra một cái không biết nên nói là biểu tình gì tốt động tác. Nhưng là bọn chúng trong mắt hưng phấn lại càng ngày càng đậm. Đồ vật cũng càng ngày càng thô trướng. Cùng với Tân Nghi bỗng nhiên một tiếng tê tâm liệt phế gào to âm thanh. Theo nàng bao con nhộng trong suốt bộ phận trong. Lăn lộn lên lúc thì trắng sương mù. Lập tức khơi gợi lên đọa lạc chủng nhóm lực chú ý. Kia từng đợt màu trắng khí thể. Chính là nhằm vào đọa lạc chủng tập tính mà khai phát ra dẫn dụ tề. Lâm Tam Tửu co quắp ngã trên mặt đất, ngón tay hung hăng nắm lấy vách túi. Bởi vì dùng sức quá lớn, móng tay cơ hồ đều nhanh muốn lật ra, hướng trái tim truyền đạt ra một từng trận đau nhức. Chỉ là nàng giờ phút này híp mắt, đại thở phì phò, lại một chút không cảm giác được đầu ngón tay đau đớn. Không biết là làm sao vậy, liền chính nàng giờ phút này cũng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Toàn thân run đến cơ hồ không đã lớn, bắp thịt đau nhức, mơ hồ tầm mắt, để nàng nhớ tới mới vừa tới vườn địa đàng lúc, ngã vào vùng bỏ hoang thượng thời điểm. Khi đó là bởi vì không có kháng phóng xạ thủ đoạn. Nhưng là bây giờ người đã ở tại dưới lồng thủy tinh. Sẽ không lại bởi vì phóng xạ mà có nguy hiểm tính mạng mới đúng. Lâm Tam Tửu hai mắt sung huyết, cố gắng quên mất trên thân thể chỗ quái dị. Muốn nhìn rõ ràng bên ngoài hết thảy. Nàng muốn nhìn, nàng muốn đem hết thảy đều nhớ kỹ. Nàng muốn vì những này vốn không quen biết nữ nhân báo thù. Càng ngày càng mông lung trong tầm mắt. Một cái ly bao con nhộng khu tương đối gần. Ngồi tại hàng thứ nhất người xem tựa hồ do dự một chút. Nhìn một chút bao con nhộng nhóm. Lại liếc mắt nhìn đọa lạc chủng. Rốt cục vẫn là lấy ra một cái bọc nhỏ. Đổ ra một cái đường cao su. Theo dưới mũ một cái ống trong một viên bỏ vào. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng. Một trận quen thuộc hắc ám theo ý thức của nàng chỗ sâu dâng lên. Nàng không có cam lòng nhắm mắt lại. Ngất đi. Tại nàng ngất đi mấy phút sau. Toàn vườn địa đàng cư dân. Đều vì số 14 tuyển thủ rốt cục bị bắt lại mà phát ra một trận gieo hò. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn thư hữu 111.024 tỷ 094 triệu 004.111 hồng bao. Quỳt canh một ngày còn có khen thưởng thật tốt. Một chương này ta là viết xong. Các ngươi không muốn khen ta biến thái. Cũng không cần khen ta tránh nặng tìm nhẹ. Ta sợ lại kỹ càng miêu tả sẽ bị mời đi uống trà. Ta duy nhất thừa nhận chính là. Ta là thủy vương. Không có cách. Cái đuôi là làm bằng nước. Cách chương.